Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, tiến vào Vấn Thiên Cảnh, ước chừng sau nửa canh giờ, Đông Dương cùng Hoàng Lệ Hy liền đến Thiên Tinh Thành Trung ương Quảng Trường. Cũng tại quảng trường chính giữa nhìn thấy một cái mờ mịt lưu chuyển vòng xoáy. Mà tại vòng xoáy bốn phía, thì là có bốn khối trượng cao bia đá. Mỗi một tấm bia đá bên trên đều có hai cái trưởng ấn. Bất quá, mỗi một tấm bia đá bên trên hai cái trưởng ấn nhan sắc cũng khác nhau. Thứ nhất là không có bất kỳ cái gì nhan sắc, một cái khác thì là huyết sắc. Trừ cái đó ra, bốn khối trên tấm bia đá liền rốt cuộc không có cái khác bất cứ vật gì. Nhưng ở bốn khối trước tấm bia đá lại đều có một cái người tu hành đứng thẳng. Lại đều là huyền tôn cấp bậc người tu hành. Đây chính là Vấn Thiên Cảnh lối vào. Đông Dương hơi kinh ngạc. Đối với Vấn Thiên Cảnh tình huống hắn tự nhiên là hiểu rất rõ. Đăng bồi sư phụ hắn một cái kia nguyệt đến. Sư phụ hắn thế nhưng là nói cho hắn biết không ít liên quan tới Vấn Thiên Cảnh sự tình. Dù sao kia là hắn tự tay sáng tạo. Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Đông Dương chỉ sở dĩ kinh ngạc. Là bởi vì vậy mà không thấy được có người muốn tiến vào Vấn Thiên Cảnh. Lộ ra lãnh lãnh thanh thanh. Xem ra ngoại trừ muốn tham gia 36 thiên cương tuyển chọn nhân chi bên ngoài. Thiên Su Châu bên trên những người khác muốn đi vào Vấn Thiên Cảnh. Là có Đông Sơn Phủ đến quyết định. Đối với cái này, Đông Dương cũng là bất đắc dĩ. Quy củ là sư phụ hắn định. Người nào có thể đi vào Vấn Thiên Cảnh. Là bảy đại chúa tể thế lực người sáng lập cùng Thất Tinh Các. Phong Lâm Tử Quán người cầm quyền đến quyết định. Năm đó Trường Sinh Quan chủ đều chẳng qua hỏi việc này. Dù sao thiên hạ nhiều người như vậy. Không có khả năng toàn bộ tiến vào Vấn Thiên Cảnh. Tất nhiên sẽ có chỗ lấy hay bỏ. Đây là bất đắc dĩ kế sách. Không có người nào đối với người nào sai. Đông Dương cùng Hoàng Lệ Hy thẳng đi vào một tấm bia đá trước. Bia đá kia trước Huyền Tôn liền mở miệng nói. Các ngươi muốn làm gì? Đông Dương chắp tay thi lễ. Khẽ cười nói. Tại Hạ Thương Mộc, muốn tiến vào Vấn Thiên Cảnh tham gia 36 thiên cương tuyển chọn. Nghe vậy, người kia thần sắc khẽ động. Nhưng cũng không có ngăn cản. Có chút nghiêng người. Đem sau lưng bia đá nhường ra. Nói, tham gia 36 thiên cương tuyển chọn người. Chỉ cần đặt tại huyết sắc trưởng ấn bên trên, liền có thể tiến vào. Đến lúc đó, nếu là không có tham gia 36 thiên cương tuyển chọn, liền sẽ bị Vấn Thiên Cảnh cưỡng ép khu ra. Vĩnh thế không được lại đi tiến vào. Minh bạch, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười cười, liền đưa tay đặt tại trên tấm bia đá huyết sắc trưởng ấn. Lập tức, một cỗ lực lượng vô hình thuận cánh tay của hắn, trực tiếp tiến vào nàng thức hải. Cũng tại hắn thần hồn bên trên biến mất. Sau đó, kia huyết sắc trưởng ấn liền phát ra nhàn nhạt hồng quang. Cũng tại mấy cái hô hấp sau mới biến mất. Đông Dương cũng lập tức thu về bàn tay. Cái kia Huyền Tôn lập tức nói với Hoàng Lệ Hy. Ngươi lại là làm cái gì? Hoàng Lệ Hy còn chưa mở lời. Đông Dương liền trả lời nói. Vị cô nương này là tại hạ đồng bạn. Nha! Vậy liền tại một cái khác trưởng ấn bên trên đè xuống bàn tay. Hoàng Lệ Hy mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng là làm theo. Đông Dương cười cười, Vấn Thiên Cảnh cửa vào bốn khối bia đá. Huyết sắc trưởng ấn bên trên là đặc biệt nhằm vào tham gia 36 thiên cương tuyển chọn người. Sử dụng, mà đổi thành bên ngoài một cái trưởng ấn, thì là kiểm trắc tiến vào Vấn Thiên Cảnh người thân phận. Có phải hay không diệt thiên nhất tộc? Chỉ cần không phải diệt thiên nhất tộc liền không có vấn đề. Bất quá, người bình thường là sẽ không bởi vì một câu liền có thể tiến vào Vấn Thiên Cảnh. Lại không sẽ cho ngươi kiểm trắc cơ hội. Mà tham gia 36 thiên cương tuyển chọn người là sẽ không gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Lại có thể để một đồng bạn đi theo tiến vào. Chỉ cần không phải diệt thiên nhất tộc là được. Đây cũng là tham gia 36 thiên cương tuyển chọn người một cái nho nhỏ đặc quyền. Nếu là có thể trở thành 36 thiên cương bên trong người về sau. Đặc quyền càng lớn hơn. Khi đó liền có thể tự do xuất nhập Vấn Thiên Cảnh. Đương nhiên, muốn có được càng nhiều. liền muốn nỗ lực càng nhiều. 36 thiên cương là có rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng muốn gánh chịu càng nhiều phong hiểm. Mấy cái hô hấp về sau, trên tấm bia đá trưởng ấn cũng không cái gì phản ứng. Sau đó cái kia huyền tôn liền mở miệng nói, các ngươi có thể tiến vào. Ngay sau đó, bốn khối trên tấm bia đá liền cùng lúc sáng lên. Lại cái kia mờ mịt vòng xoáy bên trong cũng giống như là mê vụ tản ra. Lộ ra một cái màu đen cửa vào. Đông Dương cười cười, liền cùng Hoàng Lệ Hy cùng nhau tiến vào. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, Đông Dương hai người liền xuất hiện tại một cái rộng lớn thế giới bên trong. Không có non xanh nước biếc, chỉ có rộng lớn đại địa. Còn có liên miên bất tuyệt kiến trúc, cùng nhìn rất là ồn ào đám người. Ai, nơi này đã rời vào không ít người. Đông Dương than nhẹ một tiếng. Trước mắt chỉ là một phương tiểu thế giới. Không gian có hạn, có thể chứa đựng người cũng có hạn. Đông Dương lập tức nhìn về phía Hoàng Lệ Hy. Nói, người cảm thấy nơi này liền so thần vực được không? Vấn thiên cảnh bên trong hoàn cảnh, căn bản cũng không có thể cùng thần vực non xanh nước biếc so sánh. Lại bởi vì đại lượng người rời vào, để trong này lộ ra rất là lộn xộn ồn ào. Hoàng Lệ Hy hờ hững nói, tới đây là vì tị nạn, không phải hưởng thụ, không có cái gì có được hay không nói chuyện. Vậy ngươi cũng hẳn là minh bạch, vấn thiên cảnh không gian có hạn, không có khả năng dung nạp tất cả mọi người. Nhất định là phải có càng nhiều người lưu tại thần vực. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Ta biết, người khác ta không xen vào. Nhưng ta thân là Phụng An thành thành chủ, có trách nhiệm vì bọn họ tranh thủ. Được hay không được, phó thác cho trời. Đông Dương cười cười, cũng không nói gì nữa. Nhưng Hoàng Lệ Hy lời nói xoay chuyển. Hỏi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đi tham gia 36 thiên cương tuyển chọn. Ta cũng không muốn a, nhưng không tham gia lần chọn lựa này. Chúng ta muốn làm sao tiến đến? Nói như vậy là ta hại ngươi rồi. Cũng không nha, chấm ngoặc kép, hừ, ngươi thật đúng là không biết cái gì là lời khách khí. Ai bảo con người của ta thực sự đâu? Hoàng Lệ Hy nhịn không được trợn trắng mắt, tức giận nói ra, tiếp xuống nên làm cái gì? Đương nhiên là tìm người hỗ trợ. Đông Dương cẩn thận liếc nhìn một chút chung quanh, nói, theo ta đi, chấm ngoặc kép. Đông Dương mặc dù là lần thứ nhất tiến vào vấn thiên cảnh, nhưng lại từ sư phụ hắn trong miệng hiểu rõ không ít liên quan tới vấn thiên cảnh tin tức. Không đến mức ở chỗ này đi lung tung. Ước chừng thời gian một nén nhang quá khứ, Đông Dương cùng Hoàng Lệ Hy liền đến một mảnh càng thêm cổ phác khu kiến trúc bên ngoài. Bất quá, mảnh này khu kiến trúc đều bị cao tường thành vây lên, cùng bên ngoài ngăn cách, giống như một tòa cô thành. Nhưng ở trong thành, những kiến trúc này nhưng lại bị rõ ràng phân hóa thành 10 cái khu vực, lại vừa vặn làm thành một cái hình tròn, cũng ở trung ương hình thành một cái cự đại đất trống, giống như trong thành thị trung tâm quảng trường. Đông Dương liếc nhìn một chút tòa này cô thành bên trong tình huống, ngay tại một cái cửa thành trước rơi xuống. Cửa thành chỉ có cao mấy trượng, cũng không bằng thần vực một tòa thành nhỏ cửa thành. Còn có hai cái người tu hành tả hữu đứng thẳng, nhưng hai người kia nhưng đều là thuần một sắc huyền tôn. Các ngươi đến tinh thành có chuyện gì? Đông Dương chắp tay thi lễ, khẽ cười nói, tại hạ muốn bái phỏng Thiên Khôi Tinh Cung chủ nhân. Ngươi cho rằng là ai đều có thể tùy ý bái phỏng sao? Đông Dương cười cười, còn xin hai vị đi bẩm báo một tiếng, liền nói Thương Mộc bái phỏng, ta tin tưởng Thiên Khôi Tinh Cung người sẽ để cho tại hạ tiến vào. Chấm ngoặc kép, nghe được Đông Dương, hai cái này huyền tôn cũng không khỏi nhìn chằm chằm Đông Dương một chút. Một người trong đó lập tức nói, các ngươi chờ một lát. Nói xong, người này liền vào thành thông báo đi. Vẻn vẹn 10 cái hô hấp, người này lại lần nữa trở về, lại trực tiếp nói ra, các ngươi có thể tiến vào. Đa tạ, chấm ngoặc kép. Đông Dương cùng Hoàng Lệ Hy sau khi tiến vào, cũng không có đối chung quanh sự vật có chỗ lưu luyến. Nơi này kiến trúc bị phân chia thành 10 cái khu vực. Mỗi một cái khu vực đều bị tường cao vây quanh. đứng ở bên ngoài, căn bản là không nhìn thấy tình huống bên trong. Cho nên tại cái này, ngoại trừ trước mặt trống rỗng đường đi, chính là cao cao tường vây. Căn bản cũng không có cái gì phong cảnh có thể nói. Sau một lát, Đông Dương hai người liền đến một cái cửa lớn đóng chặt trước. Trước cửa đứng lặng lấy một khối trượng cao bia đá. Phía trên khắc lấy 4 chữ Thiên Khôi Tinh Cung. Đông Dương tiến lên gõ cửa một cái. Nói, Thương Mộc đến đây bái phỏng Thiên Khôi Tinh Cung chủ nhân. Tiếng nói rơi, cửa lớn đóng chặt liền bị mở ra. Lộ ra một cái nữ tử áo đen. Hình dạng tuyệt lệ, lại hiện lộ rõ ràng một loại bẩm sinh lạnh lùng. Có loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Đông Dương mỉm cười, nói, cô nương, đã lâu không gặp. Không sai, nữ tử này chính là Đông Dương đệ tử Tiểu Nha. Bất quá, lại không phải Tiểu Nha chân chính hình dạng. Tiểu Nha ánh mắt nhất động, biết Đông Dương là vì che giấu tung tích. Thế là liền mỉm cười nói, Thương Mộc, đã lâu không gặp, ngươi làm sao không hiểu tới đây? Bất quá, các ngươi trước tiến đến bàn lại đi. Đa tạ, chấm ngoặc kép, Đông Dương cùng Hoàng Lệ Hy đồng đều nói lời cảm tạ một tiếng. Liền tiến vào Thiên Khôi Tinh Cung nội, cũng không tự giác liếc nhìn một chút bố cục của nơi này. Kỳ thật cùng bình thường phủ đệ không hề khác gì nhau. Thậm chí còn không bằng một tòa phổ thông phủ đệ, lộ ra rất là quạnh quẽ. Nói đi, có chuyện gì? Đông Dương cười cười, ta đây là vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Không biết công tôn tiền bối ở đây sao? Tiền bối tạm thời không tại, có chuyện gì cùng ta nói là được. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức chỉ Hoàng Lệ Hy. Nói, vị cô nương này là Phụng An Thành thành chủ. Vì có thể để cho toàn thành người tiến vào vấn thiên cảnh tị nạn, không tiếc cùng Đông Sơn phủ người làm giao dịch, để cho mình ủy thân đối phương. Tại hạ nhìn bất quá, liền giúp nàng một lần. Bởi vì cái gọi là người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Ta hỏng người ta chuyện tốt, cũng nên làm ra một điểm bồi thường. Cái này mang nàng tới, nhìn xem có thể hay không tìm công tôn tiền bối giúp đỡ chút. Nhìn có thể hay không vừa Phụng An Thành bên trong người đưa vào vấn thiên cảnh. Nghe vậy, Tiểu Nha nhìn thoáng qua Hoàng Lệ Hy về sau, nói với Đông Dương, hiện tại vấn thiên cảnh bên trong đã rời vào không ít người. Mà lại, loại sự tình này vốn là thất tinh các loại chín đại thế lực đi quản. Công tôn tiền bối cũng không hỏi đến việc này. Bất quá, đã ngươi mở miệng, việc này đương nhiên tốt nói. Ta bị công tôn tiền bối đề cử vì 36 thiên cương một trong. Điểm ấy quyền lợi vẫn phải có. Nghe nói như thế, Đông Dương là không có cái gì phản ứng. Bởi vì hắn đã sớm biết. Nhưng Hoàng Lệ Hy lại rõ ràng hiển lộ ra kinh hãi. Có thể trở thành 36 thiên cương người. Không có một cái nào là người bình thường. Cứ việc Tiểu Nha chỉ nói là mình là được đề cử. Nhưng cũng có thể nói rõ hắn thực lực phi phàm, lại càng có cường đại bối cảnh treo trống. Đa tạ cô nương, Đông Dương cùng Hoàng Lệ Hy đều lên tiếng nói cảm ơn. Khách khí, chấm ngoặc kép, không biết Phụng An Thành ở nơi nào. Hoàng Lệ Hy vừa muốn trả lời, Đông Dương liền gấp vội vàng nói, Phụng An Thành bên trong người đang chạy về Thiên Tinh Thành trên đường. Chờ bọn hắn đến Thiên Tinh Thành bên ngoài, đến lúc đó lại phiền phức cô nương cũng không muộn. Cô nương, dạng này vừa vặn rất tốt. Đông Dương đều như vậy nói. Hoàng Lệ Hy mặc dù rất muốn lập tức đem Phụng An Thành người an bài tiến đến. Nhưng nàng cũng minh bạch. Mình bây giờ là có việc cầu người. Cũng không thể để trước mặt nữ tử này theo mình đi một chuyến đi. Như thế cũng quá không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Vậy thì chờ Phụng An Thành người tới Thiên Tinh Thành rồi nói sau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.